Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, chính nghĩa. Ta chỉ muốn hảo hảo còn sống thôi. Dạ không yên tĩnh im ắng. Ánh trăng đắm chìm, tinh quang biến mất. Phủ Nguyên Soái ánh đèn lại là không có ngừng. Mông lung chiếu sáng thế giới bên ngoài. Thật lâu, bầu trời dần dần trở nên tảng sáng. Tia nắng ban mai ánh nắng ấm áp rải đầy đại địa. Vì toàn bộ thế giới độ nhiễm lên một tầng màu vàng ánh sáng. Hoàn toàn mới một ngày đến. Phủ Nguyên Soái phía ngoài to lớn hình bầu dục quân cảng bên trên. Thưa thớt bóng người dần dần xuất hiện. Người mặc thẳng quân phục hải quân binh sĩ bắt đầu mới một ngày tuần tra nhiệm vụ. Ăn uống cùng tiếng hô khẩu hiệu dần dần đắt đỏ. Quân hạm xuất phát. Mặt trời còn không có sinh khí. Phủ Nguyên Soái ánh đèn đưa tới không ít người chú ý. Tuần tra hải quân các binh sĩ nhìn thấy cái kia sau cửa sổ bận rộn thân ảnh. Nguyên bản mệt mỏi thần sắc cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Biểu lộ kiên nghị, các bình dân càng là trong lòng ấm áp, tràn đầy cảm giác an toàn. Chính là bởi vì có bản bộ cao tầng tại cả ngày lẫn đêm thủ hộ lấy mảnh này biển cả. Bọn hắn mới có thể hưởng thụ cái này hòa bình yên ổn sinh hoạt a. A, chấm ngoặc kép, sáng sớm, Borsalino ngáp xuất hiện tại phủ Nguyên Soái trước cổng chính. Khóe mắt mang theo nước mắt, trên người quân phục lỏng lẹt đổ đổ. Đến giờ đi làm, thân ảnh, hắn đẩy ra phủ Nguyên Soái đại môn. Đập vào mi mắt lại là một đám vây quanh ở bản đồ Hàng Hải bên trên. Đỉnh lấy mắt quầng thâm, các ngươi, một đêm đều không trở về. Adamri, Borsalino ngơ ngác nhìn Adamri bọn người. Lại nhìn một chút cái kia mang theo lít nha lít nhít đánh dấu bản đồ Hàng Hải trong lòng có. Chút mộng bức, bú cong cong ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Thuận miệng nói, tới A Borsalino, chuẩn bị kỹ càng đi. 10 ngày sau chúng ta liền xuất chinh tiến về thế giới mới. Nhiệm vụ mục tiêu chỉ có một cái. Toàn diệt băng hải tặc Roger cùng băng hải tặc Kaizoku. Đem đại hải tặc Roger cùng Golden Lion thảo phạt. Borsalino cả người ngơ ngẩn. Hắn nhìn một chút mặt mũi tràn đầy tự tin công nguyên soái. Lại nhìn một chút kích động những người khác. Không hiểu ra sao. Trong lòng của hắn mộng bức hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Mình không phải liền là trở về ngủ cái cảm giác mà. Trước khi ngủ còn tại lo lắng cái này hai đại băng hải tặc kết minh. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Ngươi vậy mà nói với ta muốn xuất binh thế giới mới tiễu diệt bọn hắn. Thật sự là đáng sợ đâu. Rời đi phủ nguyên soái về sau. Adamri đứng tại ấm áp tia nắng ban mai trong ánh nắng. Thật to duỗi cái lưng mệt mỏi. Mệt không? Đến bản bộ khi hải quân cũng không dễ dàng đâu. Chấm ngoặc kép, tiểu thuyết internet bên cạnh vang lên một đạo mang theo trêu chọc ý cười thanh âm già nua. Adamri cười cười nói, ta thà rằng nguyện đi thảo phạt một cái cỡ lớn băng hải tặc. Cũng không nguyện ý thức đêm làm loại chuyện này. Quá tiêu hao tế bào não. Zephyr lão sư, cả đêm thời gian, Adamri phối hợp với công nguyên soái cùng Sengoku bọn hắn làm ra nhằm vào lần này thảo phạt Roger. Cùng Golden Lion hai đại băng hải tặc toàn bộ kế hoạch. Từ xuất binh thời cơ, bảo mật trình độ, hàng hải cùng la bàn vấn đề, thậm chí bao gồm ẩn tàng phục binh cùng chiến tranh triển khai chiến thuật chi tiết. Bọn hắn đều biết gì nói nấy thương thảo qua, sa bàn mô phỏng. Cũng tiến hành qua nhiều lần. Đương nhiên, kế hoạch này mưu đồ. Chủ yếu vẫn là Adamri, công nguyên soái, Sengoku cùng Suru tham mưu 4 người tới làm. Sakazuki cùng Kuzan đều tương đối duy trì trầm mặc. Chỉ là khi thì làm bổ sung. Mà Zephyr từ trước đến nay không am hiểu mưu đồ. Cho nên liền xem như dự thính. Về phần gáp, ân. Tên kia nhịn bất quá một cái giờ đồng hồ liền ngủ trên ghế salon. Tiếng lẩm bẩm cùng sét đánh đồng dạng. Ảnh hưởng nghiêm trọng những người khác tiến độ. Zephyr nghe vậy. Mặt mũi tràn đầy cảm khái nhìn xem trước mặt mặt mang nhẹ nhàng ý cười Adamri. Hắn thật rất ngạc nhiên. Đồng thời lại rất rung động. Vô luận là thực lực, thiên phú, Tiềm lực Adamri đều đã thể hiện ra hoàn toàn không kém hơn Sakazuki, ba người lóa mắt tiêu chuẩn. Converter Miss Dax, mà so sánh với cái kia không quá đáng tin cậy ba người. Adamri rõ ràng muốn để người yên tâm được nhiều. Nhất là vừa rồi một đêm hắn đối hai đại băng hải tặc thảo phạt phương án đề nghị. Đối hải quân xuất binh kiến giải. Thậm chí đối bài binh bố trận cùng chỉ huy chiến thuật triển hiện ra tri thức cùng kinh nghiệm. Để cho người ta ngợi khen. Gần như hoàn mỹ một cái hải quân. Nếu như dứt bỏ hắn đối quyền thế cùng lợi ích trầm mê. Nhìn xem Adamri cái kia phảng phất có chút chói mắt bên mặt. Zephyr ánh mắt trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Hắn bỗng nhiên trầm giọng nói. Adamri, đối với ngươi mà nói. Chính nghĩa ý vị như thế nào? Adamri nghe vậy sững sờ. Hắn quay đầu. Một trương già nua gương mặt đập vào mi mắt. Tại ánh mặt trời vàng chói làm nổi bật dưới. Zephyr trên mặt cái kia pha tạp nếp nhăn phảng phất khe rãnh bình thường. Càng lộ vẻ đột xuất. Đây là một trương khắc họa lấy tuế nguyệt tang thương mặt. Zephyr lúc này niên kỷ còn không tính lớn, 50 tuổi khoảng chừng, chính là một cái nam nhân nhất hoàng kim thời kỳ, nhưng trên mặt của hắn, lại bao giờ cũng tràn ngập một loại nặng nề cùng thê thảm cảm giác. Adamri trong lòng bỗng nhiên hơi xúc động, cái lão nhân này, cả một đời chưa từng giết hải tặc hải quân đại tướng, nhất là tình cảm chân thành vợ con lại chết tại hải tặc trong tay. Chính nghĩa sao? Hắn cười cười. Bước chân, Zephyr lão sư, như thế vấn đề thâm ảo, ta thật sự là không muốn đi suy nghĩ đâu. Chấm ngoặc kép, hiện tại ta à, chỉ muốn thế nào có thể sống sót, sau đó so bất luận kẻ nào đều muốn sống được tốt. Chỉ thế thôi, Zephyr hai mắt kinh ngạc nhìn, Adamri đi xa tiêu sái bóng lưng, trầm mặc sau một hồi lâu bỗng nhiên thuần hậu cười, phảng phất là đã quyết định cái gì quyết tâm bình thường. Hắn nắm chặt trong tay nắm đấm. Tiểu tử thúi, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Này 10 ngày lão phu cho ngươi tiến hành đặc huấn. Hắn cao giọng hô, mấy, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.